Đan Võ Thần Tôn, chương 916, sách lược, gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Diệp Tinh Hà về sau, Tần Thuật Thành cười khẽ vẫy chào. Diệp huynh, ngươi đến rồi, mấy ngày nay, Tần Thuật Thành đối Diệp Tinh Hà rất thân thiết, nhiều lần lấy lòng lôi kéo. Diệp Tinh Hà dù chưa đáp ứng, nhưng hai người cũng xem như quen thuộc rất nhiều. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, hỏi, các ngươi có tính toán gì không? Khúc Tiêu Sơn cười không nói, nhìn về phía Tần Thuật Thành. Tần Thuật Thành nhíu mày, dương mắt nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Diệp huynh, ngươi như thế nào xem? Để cho ta ngẫm lại. Diệp Tinh Hà cũng không cuống cuồng trả lời, mà là ánh mắt lấp lánh, cẩn thận suy tư. Chuyến này hung hiểm, tất yếu có sách lược vẹn toàn. Hừ, giả trang cái gì cao thâm? Mà lúc này, Nghiêu Trùng có chút không vừa lòng, hừ lạnh một tiếng. Tam hoàng tử, ngài không cần nghe ý nghĩ của hắn. Đám phế vật này ngoại trừ tu luyện, hoàn toàn không biết gì cả. Dùng mặt tướng xem ra, chúng ta chỉ cần dẫn người vào thành tìm kiếm tặc nhân tung tích. Lần này tiến lên, mặt tướng mang đến tinh binh ngàn người, nhất định có thể bố trí xuống thiên la địa võng, nhất cử giết sạch đám kia tên giặc. Diệp Tinh Hà nghe vậy, lắc đầu cười lạnh, lần này mãng phu ngôn loạn, cũng không cảm thấy ngại nói. Theo ta thấy, không bằng một số nhỏ người cải trang cách ăn mặc, vào thành tìm kiếm manh mối. Đợi cho xác nhận cái kia tà đạo chỗ, bỏ bớt kế sách, khiến cho mất đi sức chiến đấu lại vây quét, có thể giảm bớt ta phương tổn thất. Nghiêu Trùng nghe vậy, mặt lộ vẻ khinh thường, âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu nhân hành vi, ngươi này đầu chuột đuôi rắn hành vi, tự mình làm thì thôi. Không muốn mê hoặc tam hoàng tử, lần này hành động, sợ là bôi nhọ ta Đại Tần uy danh. Nói xong, hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía sau lưng, cao giọng hỏi, chúng tướng sĩ, đáng sợ cái kia tà đạo người. Phía sau hắn mấy trăm tướng sĩ, cao giọng đáp lại, hồi bẩm tướng quân, chúng ta không sợ, hà nói vô y cùng chết đồng bào. Vương Tại khởi binh, tu ta thương mâu, cùng tử cùng thù, chúng ta cam làm Đại Tần. Chết trận xa trường, Nghiêu Trùng hài lòng gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ ngạo nhiên, chỉ Diệp Tinh Hà nói ra. Hót con, đã nghe chưa, này chính là ta Đại Tần tướng sĩ sĩ khí. Chúng ta cũng không sợ đám kia ta đạo đồ, càng sẽ không cùng ngươi thông đồng làm bậy. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu cười lạnh, thánh man giáo chiếm cứ mãng sơn thành đã lâu. Như thế hành sự lỗ mãng, chắc chắn thất bại, mãng phu cử chỉ có thể hại chết đám này chiến sĩ. Nghiêu Trùng nghe vậy, chau mày, vừa muốn phản bác, Nghiêu Trùng, im miệng cho ta, nhưng lúc này, Tần Thuật Thành sắc mặt âm trầm, nghiêm nghị cắt ngang, ngươi như còn dám chống đối Diệp huynh, bổn vương cách chức của ngươi. Nhân quảng cáo Nghiêu Trùng hơi biến sắc mặt. Còn muốn tranh luận, tam hoàng tử, ta, Tần Thuật Thành sắc mặt lạnh lẽo, thanh âm càng ngày càng âm trầm, như thế mãng phu chi làm, ngươi là yếu hại chết bổn vương. Lăn xuống đi, Nghiêu Trùng mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, vội vàng lui ra. Sau đó, Tần Thuật Thành sắc mặt khiêm cung, hỏi, Diệp huynh, ngươi là có hay không đã có kế sách? Diệp Tinh Hà gật đầu cười khẽ, đã có ý tưởng, ta chỗ này có bốn mảnh mặt nạ ra người, vừa vặn có khả năng ngụy trang vào thành. Nói xong, bàn tay hắn một phiên, xuất ra mặt nạ ra người, còn có một bình sứ nhỏ. Ngay sau đó, hắn lại cầm lấy bình sứ, vào thành về sau, đợi điều tra ra thánh man giáo chỗ, chúng ta trà trộn vào đi, sau đó dùng bình này hoán công tán, làm đám kia tên giặc mất đi sức chiến đấu, liền có thể không đánh mà thắng, lấy được thắng lợi. Cái kia hoán công tán, chính là Diệp Tinh Hà hai ngày trước luyện chế, viên thuốc này, có thể làm thiên hà cảnh võ giả, công lực hoàn toàn biến mất. Kế sách hay, Tần Thuật Thành nghe vậy, sắc mặt mừng rỡ, liên tục vỗ tay, liền theo Diệp huynh nói. Tiếp theo, hắn phất phất tay, cao giọng nói, lần này vây quét, các ngươi đều muốn nghe Diệp huynh an bài. Diệp Tinh Hà chi ngôn, như là hoàng lệnh, dám can đảm chống lại, định trảm không buông tha. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, nhưng, không người dám chống lại. Các vị kim giáp hộ vệ, cùng nhau quỳ xuống, cất cao giọng nói, cần tuân tam hoàng tử chi lệnh, nghe theo Diệp đại nhân điều khiển. Nghiêu Trùng sắc mặt không cam lòng, khẽ cắn môi, quỳ một chân trên đất, thấp giọng nói, nghe theo Diệp đại nhân điều khiển. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cười khẽ lắc đầu, một giới mãng phu, cũng xứng cùng ta đấu. Bẩm tam hoàng tử, đã đến mãng sơn thành ngoài 10 dặm. Đúng vào lúc này, một tên kim giáp hộ vệ cao giọng bẩm báo. Tần Thuật Thành gật gật đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Diệp huynh, thỉnh an bài. Diệp Tinh Hà hơi suy tư, nói ra, mặt nạ ra người chỉ có 4 cái, chỉ có thể chọn lựa 4 người đi tới. Mọi người hơi thương nghị, xác định do Diệp Tinh Hà, Tần Thuật Thành, Lưu Thanh Nguyệt, Nghiêu Trùng đi tới, Khúc Tiêu Sơn lưu lại, chuẩn bị tùy thời trợ giúp. Diệp Tinh Hà đám người cải trang cách ăn mặc, theo đại lộ tiến lên. Một khắc đồng hồ về sau, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước, chỉ gặp, nơi xa có một đạo cao hơn 10 mét hắc nham thành tường. Tường thành bên cạnh chính là một tòa núi cao, thành trì xây dựa lưng vào núi. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Mãng Sơn Thành, đến, nhân quảng cáo tiếp theo. Hắn dẫn đầu mọi người, nhanh chân đạp vào trong thành. Thành bên trong căn phòng cũng nhiều là hắc nham xây thành. Lầu các san sát, một cỗ cổ sơ tăng thương cảm giác, đập vào mặt, người đi đường rất nhiều, ngựa xe như nước, chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại, chậm rãi tìm hiểu. Diệp Tinh Hà thu hồi tầm mắt, thấp giọng nói, Tần Thuật Thành gật đầu đáp, Diệp huynh, người an bài là được. Một lát sau, mấy người tới một tòa hắc nham cùng đại mộc xây thành 3 tầng lầu các trước. Lầu các cửa trước có treo bảng hiệu, trên viết, Hành Vân khách sạn, liền ở lại đây tốt. Diệp Tinh Hà chào hỏi mấy người, nhanh chân bước vào trong tiệm. Vừa đi vào, liền có một tên hôi sam tiểu nhị tiến lên đón tới. Cái kia hôi sam tiểu nhị cười rạng rỡ, khách quan, ở trọ vẫn là ăn cơm. Diệp Tinh Hà nhìn khắp bốn phía, thấy trong tiệm cũng không khí tức mạnh mẽ người, sẽ không dễ dàng hiểu rõ bọn hắn ngụy trang. Hắn mới nói khẽ, bốn gian thượng phòng, tiểu nhị nét mặt tươi cười đầy mặt, đáp, ngài đến đúng lúc, vừa vặn còn có 4 gian thượng phòng, khách quan đi theo ta. Dứt lời, hắn dẫn đầu mấy người đi lên lầu 2, 4 người phân biệt được an bài tiến gian phòng bên trong. Diệp Tinh Hà đi vào giữa phòng về sau, nghỉ ngơi một lát, hắn vừa định chào hỏi Tần Thuật Thành 3 người, thương lượng đến tiếp sau kế hoạch. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một hồi tranh chấp tiếng, chỉ nghe được, mới vừa vị kia hôi sam tiểu nhị thấp giọng cầu khẩn. Khách quan, chữ thiên phòng trên, đã không có, ngài xem, đổi một gian nhà dưới như thế nào. Sau đó, một tiếng táo bạo hét to vang lên, đánh rắm, mới vừa ta tới hỏi, còn có 4 ở giữa. Tiểu nhị giải thích nói, khách quan, cái kia 4 gian thượng phòng. Vừa ăn bài ra ngoài, cái kia táo bạo thanh âm lại nói, mẹ nó, ta ngược lại muốn xem, ai dám giành giật với ta, cái này chữ thiên phòng trên, hôm nay ta ở định. Ngay sau đó, phanh, một tiếng, cửa gỗ bị bạo lực đụng vỡ, cái kia hôi sam tiểu nhị kêu thảm một tiếng, đảo bay vào được. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nhẹ nhàng phất tay áo, một cỗ màu xanh thần cương hóa thành thanh phong. Nâng hôi sam tiểu nhị, hôi sam tiểu nhị mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cuống quýt nói rõ lý do. Khách quan, ta không phải cố ý, mới vừa. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng phất tay, thản nhiên nói, không cần nói rõ lý do, ta đều nghe được. Cách chương.